Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Thiên Thi Thuật trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ sáng thì cả hai người đó là Thuần và Tuấn đều đã đặt chân đến vị trí đầu tiên trong 9 vị trí. Theo như lời của Kiều Túc nói thì đây chính xác là vị trí của Tả Phù, còn cách xa đằng kia chính là Bát Tú, hai vị trí trọng yếu tạo ra Sa Thủy. Thuần lúc này khi tiến lại nơi gò đất nhô cao, Thuần kiểm tra lại những chi tiết là sáng hôm qua mình đã cắm xuống. Vừa nhổ nhánh tre lên, Thuần như là phát hiện ra một điều gì đó, Thuần liền gọi Tuấn. Đây rồi, thì ra là vậy. Tuấn cách đó không xa, Tuấn vừa chạy lại. Có cái gì sao? Thuần không trả lời mà chỉ tay vào cái lỗ được thanh tre cắm xuống mà nói. Chúng ta đã cắm sai vị trí. Hơn nữa chiếc chuông đồng cũng chẳng đúng với vị trí của Minh Đường dẫn đến xa tích được thủy. Chỉ cần là chúng ta chỉnh lại thanh tre và chiếc chuông này một chút thì ngay lập tức nó sẽ thay đổi. Tuấn liền vội nói, vậy thì cậu mau làm đi. Thuần gật đầu, sau đó khẽ cắm lại thanh tre vào đúng chiếc lỗ đó. Riêng chỉ có chiếc chuông đồng bị thay đổi sang một hướng, và hướng đó chính là hướng đông đi theo Bát Trạch, tức là Ly. Còn thanh tre của Bát Tú chỉ về hướng bắc, tức là Khảm. Chưa hết, chúng ta cần phải tự cắt máu của mình cho vào đầu của từng tấm gương của Bát Trạch. Tới lúc này vỗ tay cái đét rồi nói, vậy mà tôi quên bẵng đi vấn đề này, đúng là hai cái đầu thì vẫn hơn một cái. Thôi mau làm nhanh lên. Không ai bảo ai, cả hai lúc này cặm cụi làm theo những gì Kiều Thúc đã chỉ điểm trước đó. Cầm con dao găm ở trên tay, Thuần cắt thật sâu vào cổ tay của mình, khiến cho phần máu chảy ra. Nhỏ phần máu đó lên tấm gương của Bát Quái, Thuần liền nói, xong rồi, và hướng kia cũng làm tương tự như vậy. Làm xong hướng của Bát Tú thì chúng ta sẽ chia nhau ra thành hai hướng để tự cắt máu của mình nhỏ vào gương Bát Quái. Bây giờ đã là 8 giờ, hoàn thành xong tất cả, chúng ta sẽ mất hết một canh giờ. Sau khi hoàn tất, chúng ta sẽ hẹn nhau ở đây và cùng xuống làng. Nào, bây giờ chúng ta mau làm đi. Tuấn gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi đến hướng bên cạnh của gò đất. Quỳ cánh cũng tương tự. Xong xuôi tất cả thì lúc này cũng đã là 10 giờ. Cả hai lúc này cũng hoàn tất xong những công đoạn của chấn trạch. Thuận đưa tay lau mồ hôi. Nhìn cả hai lúc này tay của ai cũng băng bó lộm chộm vết thương, mà liền cười mà nói, nhìn tay cậu kìa, băng bó kinh vậy. Cậu có khác gì tôi đâu. Khẽ lấy trong túi áo ra những chiếc lá có màu xanh thẫm đưa cho Thuận mà nói, đây, ban nãy ở trên đường tôi có hái được đấy. Đây là gì? Tuấn liền vội đáp, hạn liên thảo, hay còn có tên gọi khác là bạch hoa thảo. Nó có tác dụng cầm máu và chữa trị vết thương rất tốt. Khi ở trên rừng đốn củi, tôi cũng hay dùng nó trong những chuyện bị té ngã hoặc không may bị chảy máu chân. Chỉ cần cho lá vào trong miệng nhai nhuyễn đắp lên vết thương là xong. Khi nhận lấy những chiếc lá từ tay của Tuấn, Thuần đưa lên miệng nhai nhồm nhòm, giã ra phần xác đắp lên vết thương. Quả đúng là có công hiệu thật. Nhìn Tuấn mà Thuần có chút ngưỡng mộ, Thuần liền nói, cậu học đâu ra cái loại này? Tuấn vội đáp, cậu quên ban tôi trước đó ông làm nghề gì sao? Là hậu bối cho nên tôi cũng biết được chút ít. Thuần mỉm cười, chả trách tại sao Kiều Thúc đêm qua lại hồi phục nhanh vậy, cậu thật là giỏi đấy. Cả hai mỉm cười rồi cùng nhau bước đi về phía ngôi làng. Sự lạc quan của họ cũng tốt, vì không biết rồi đây trong đêm nay, không biết cả hai người có được hạnh phúc mà nói cười như bây giờ hay không. Bùa ngải tà thuật là một thứ rất tàn độc, nếu rơi vào tay kẻ xấu thì chỉ có tà niệm mà thôi. Nhưng từ xưa cho đến nay, kẻ ác không bao giờ chiến thắng được thiện nhân, cho nên dù có mạnh đến đâu, nhưng dẫu sao đêm nay họ cũng sẽ đối mặt với sự nguy hiểm khó lường về một lão thầy bùa độc ác luyện thi từ phái Mao Sơn Quỷ Môn và họ cũng không biết rằng từ sâu bên trong nghĩa địa của làng đang nguy hiểm chờ đợi họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net